siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2176, kinh người lực phá hoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Baen lòng bàn tay đầu tiên tiếp xúc đến đầu mũi tên, tại một sát na kia tầm đó, Baen sắc mặt hơi đổi, đồng thời trong lòng bàn tay bộc phát ra vô kiên bất tồi màu đen thần quang, như muốn đem cái kia mũi tên trực tiếp vỡ nát. Thế nhưng là cái kia màu đen mũi tên, lại tựa hồ như so trong tưởng tượng muốn sắc bén nhiều lắm, đầu mũi tên cùng màu đen thần quang đụng vào nhau sát na, mũi tên đồng thời không có bị băng liệt cũng không có bị Baen lực lượng đập bay ra ngoài, thẳng tắp như một đạo tia chớp màu đen mũi tên chống đỡ tại Baen trên lòng bàn tay, như là mũi khoan bình thường cao tốc xoay tròn. Hắc quang vỡ vụn, hỏa hoa văng khắp nơi, tại mọi người không thể tưởng tượng nổi trong mắt, mũi tên ngạnh sinh sinh chui vào Baen trong lòng bàn tay, đem hắn da thịt cùng xương cốt chui mở, máu tươi theo xoay tròn tiễn thân phun ra. Tại những cái kia hủy diệt tộc cùng thanh ly mấy người thủy bối đặc tộc không thể tưởng tượng trong mắt, mũi tên xuyên thấu Baen tay trưởng, hướng về trái tim của hắn vọt tới. Đang, Baen thân thể triệt thoái phía sau, vác lên vai cốt đao hung hăng bổ xuống, cưỡng ép chạm tại mũi tên phía trên, phát ra một tiếng nổ vang rung trời, ngạnh sinh sinh đem cái kia màu đen mũi tên chém đứt. Khi tất cả người đều coi là đây hết thảy đều đã kết thúc lúc, lại nghe được một tiếng ầm vang, cái kia bị Baen bổ ra mũi tên vậy mà nổ tung lên, trong nháy mắt hóa thành một vòng màu đen thái dương, đem Baen toàn bộ thân hình đều bao phủ ở bên trong. Mấy người lực lượng kinh khủng kia bạo tạc thu liễm, màu đen quang bạo dần dần biến mất sau, thanh ly đám người nhìn thấy Baen trên người màu trắng cốt khải giáp toàn bộ bị sụp đổ, lộ ra hùng tráng như tháp sắt thân thể. Thế nhưng là thân thể kia lại bị nổ ra chóc thịt bong, máu tươi văng khắp nơi, có thật nhiều chỗ đều có thể nhìn thấy xương cốt cùng nội tạng. Không thể tin được một cái hầu tức một tiễn chi lực lại có thể đem Baen thương tích đến loại tình trạng này. Cái này sao có thể? Đây chính là Baen a, hủy diệt tộc công tước một mặt kinh hãi, đừng nói là một cái hầu tước, chính là cùng giai công tước có thể đem Baen làm bị thương loại tình trạng này cũng không nhiều. Thanh ly mấy người thủy bối đặc tộc cũng là một mặt kinh ngạc, loại kết quả này làm sao cũng không có tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, Hàn Sâm bên người một cái hầu tước vậy mà lại mạnh tới mức này. Hàn Sâm xem cũng là kinh ngạc, Hàn Mộng Nhi lực lượng lực phá hoại rất mạnh, đây là thiên phú của nàng cùng lực lượng đặc tính, bất quá có thể lấy hầu tước cấp chi thân, bộc phát ra cái loại này lực phá hoại cơ hồ đã có thể so sánh oanh thiên lục phá uy lực, loại này thuần túy phá hư tính lực lượng thực sự có chút kinh khủng. Nếu để cho Mộng Nhi học được oanh thiên lục phá, lấy nàng thiên phú lực phá hoại phối hợp oanh thiên lục phá đụng nhau bạo phá chi lực, không biết sẽ mạnh đến mức nào. Hàn Sâm trong lòng âm thầm chờ mong, thật sự là quá tốt. Bị thương Baen trên mặt cũng lộ ra cuồng nhiệt cùng vẻ hưng phấn, trong tay cầm cốt đao, ánh mắt như là thấy được con mồi lang, tản ra khát máu quang mang. Baen vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, đồng thời trên người hắn sinh mệnh khí cơ cùng khí thế cũng như núi lửa phun trào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu đen quang ảnh ở trên người hắn ngưng tụ thành một cái to lớn màu đen cự thú, phảng phất liên thiên địa đều bị cái kia màu đen cự thú quang ảnh che chắn, vô cùng kinh khủng khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. Hàn Mộng Nhi cũng không có tại cái kia khí tức kinh khủng phía dưới dao động, cung tên trong tay khép mở từng đạo màu đen mũi tên vạch phá hư không, hướng về Baen bay bắn đi, giống như đầy trời tia chớp màu đen vượt ngang hư không. Baen mắt thần hỏa nóng, trong tay cốt đao điên cuồng vung vẩy, như là ác ma giáng lâm bình thường chém về phía mũi tên, muốn đem cái kia mũi tên trực tiếp chém nát chặt đứt. Thế nhưng là tại cốt đao lực lượng lập tức đụng phải mũi tên một sát na, cái kia mũi tên lại giống như là làm ảo thuật dường như biến mất tại trong tầm mắt của hắn, thời điểm xuất hiện lại, dĩ nhiên xuất tại cái kia hùng khoát cơ ngực phía trên. Huyết nhục xoắn động, tiễn quang như kim cương, chi kia màu đen mũi tên ngạnh sinh sinh đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, đem hắn trái tim xuyên qua. Siêu, siêu, siêu, một đạo lại một đạo màu đen mũi tên giống như hình cung như thiểm điện ngang qua hư không, Baen trong tay cốt đao điên cuồng chém, nhưng không có thể chém trúng một mũi tên. Những cái kia mũi tên đều phảng phất có được ma pháp, mỗi khi Baen cốt đao liền muốn chém trúng mũi tên thời điểm, những cái kia mũi tên thì biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại, đã xuất tại Baen trên thân. Chỉ là thoáng qua tầm đó, Baen trên thân đã bị xỏ xuyên mười mấy con mũi tên, giống như bị từng đạo tia chớp màu đen xuyên qua. Thanh ly đám người đã sớm xem trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, những cái kia hủy diệt tộc hầu tước cùng công tước càng là trong lòng cuồng khiếu. Cái này sao có thể? Đây chính là Baen, oanh, Hàn Mộng Nhi có chút nắm chặt trường cung, những cái kia quán xuyên Baen thân thể mũi tên đồng thời vỡ ra, hóa thành từng vòng trùng điệp màu đen thái dương, đem Baen thân thể triệt để nổ nát vụn. Đang, chuôi này kinh khủng, cốt đao rớt xuống, mũi đao đâm vào nham thạch bên trong, nghiêng nghiêng cắm trên mặt đất mà Baen thân thể đã bị tạc chia năm xẻ bảy, liên cùng nhau hoàn chỉnh cơ bắp cùng xương cốt đều nhanh muốn tìm không tới. Cái loại này rung động cảm giác không cách nào hình dung, Thanh Ly mấy người thủy bối đặc tộc đều dừng bước ngơ ngác nhìn ngăn tại Hàn Sâm trước mặt Hàn Mộng Nhi, một nháy mắt cái kia có chút lạnh lùng mỹ lệ gương mặt cùng dáng người đã sâu khắc ở trong đầu của bọn họ. Hàn Mộng Nhi nhưng lại không vì vậy mà hưng phấn, chỉ là nhíu mày nhìn xem Baen thanh cốt đao này. Đột nhiên, chỉ gặp bị tạc thành khối vụn huyết nhục tàn cốt đột nhiên bắt đầu chuyển động như là từng khối dãy rụa thân thể vật sống, cực nhanh hướng về một chỗ tụ tập. Chỉ là trong chớp mắt những cái kia gãy chi tàn thể thì chất thành một đống, cơ bắp xương cốt các loại tổ chức tầm đó giống như có vô số mộng thịt nhỏ mọc ra lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, vậy mà liều ra một cái hoàn chỉnh Baen, nhìn tựa như là bị xé nứt sau một lần nữa va kín lại búp bê vải, trên thân thể có từng đạo kinh khủng như con rết vết sẹo. Chỉ là những cái kia vết sẹo tại trong thời gian rất ngắn thì biến mất không thấy gì nữa, một cái sống sờ sờ Baen đứng ở nơi đó, đưa tay cầm lên cốt đao, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Hàn Mộng Nhi nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất lâu không có hưởng thụ qua mỹ vị như vậy, chiến đấu ta dạ dày đều đã nhịn không được bắt đầu đại lượng bài tiết dịch vị, cái loại này cảm giác đói bụng thực sự quá mỹ diệu, hiện tại bắt đầu, ngươi đã chính thức trở thành con mồi của ta, báo lên tên của ngươi, mỹ vị như vậy đồ ăn, đáng giá bị ta Baen nhớ kỹ. Tất cả mọi người xem tê cả da đầu, thân thể bị xé nát đến loại trình độ kia, lại còn có thể trong nháy mắt khôi phục mà lại Baen khí tức trên thân tựa hồ lại biến càng thêm cường đại. Không, không thể tưởng tượng nổi, hủy diệt tộc hẳn không có cường đại như vậy tự lành năng lực đi. Không, cái này đã không thể xưng là tự lành, càng giống là phục sinh. Thanh Ly ánh mắt lắc lư, nhìn xem Baen, trong lòng có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Baen sở dĩ là Baen, đương nhiên là có hắn nguyên nhân, hiện tại mới chỉ là vừa vặn bắt đầu. Hủy diệt tộc công tước cười lạnh. Mặc dù Hàn Mộng Nhi cái kia cường đại lực phá hoại để hắn có chút giật mình, bất quá hắn đối với Baen càng thêm có tự tin, Baen không phải thuần chính hủy diệt tộc nhưng hắn lại là mạnh nhất một cái kia. Cách chương.